trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, thứ nhất thay ba lò phản ứng diện thế. Hai trường hợp một, sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh cùng Lý Quang giáo sư đi tới một chỗ trong tầng hầm ngầm. Bên trong có từng khối màn hình, có thể nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh lấy là nhà tù phòng bộ dáng gian phòng. Bên trong giam giữ lấy nguyên một đám người. Đây là Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần cải tạo đi ra. Tôn Quần hướng Lâm Cảnh giải thích nói, Lâm Thiếu, những thời giờ này đã có người tại đánh chúng ta sở nghiên cứu chú ý. Không ít người một mực tại bên ngoài vụng trộm quan sát. Bị chúng ta phát hiện, mà lại, những người này còn không phải cùng một đám người. Thậm chí có người còn muốn trà trộn vào sở nghiên cứu. May mắn bị Thiết Lang bắt tới. Lâm Cảnh chân mày cau lại. Hắn biết Lý Quang giáo sư nói phiền phức là cái gì. Kỳ thật nhìn qua phim đều biết một khi một cái sở nghiên cứu có nào kinh thế hãi tục đột phá. Có thể cải biến cái nào ngành nghề hoặc là có thể mang đến to lớn tiền tài lợi ích. Tổng tránh không được có người xấu đến cướp đoạt thí nghiệm tư liệu. Hiển nhiên, Lâm Cảnh biết mình đây là bị người xấu để mắt tới. Đều là ai, mục đích là cái gì? Lâm Cảnh hỏi. Tôn Quần lắc đầu nói. Đều là lấy tiền làm việc ra hỏa. Bọn họ chính mình cũng không biết người sau lưng là ai. Mà mục đích của bọn hắn cũng đều là khác biệt. Có người là vì thật có chút ngọt cùng bách hoa hương. Hẳn là nhà kia công ty phái tới. Bọn họ tại cánh đồng hoa cùng địa hoàng bảo an tổng bộ bị chúng ta bắt. Lý Quang giáo sư cười nói. Lâm Thiếu, người cái này hai khoản sản phẩm bây giờ đang ở hoa hạ tựa như là đang giựt tiền một dạng. Khẳng định là có người đỏ mắt. Lúc này, Tôn Quần tiếp tục nói. Mà có mấy cái thì thuần túy là vì tìm hiểu tin tức. Hoặc là nói có chút thế lực đối Lâm Thiếu ngươi hiếu kỳ. Dù sao ngươi lại là tăng lên ba nguyên tố thí nghiệm. Lại là nhẹ nhõm giải quyết sương mù vấn đề. Đối với loại kia nghiên cứu khoa học thiên tài. Chỉ cần không phải bản quốc. Quốc gia khác sẽ không để ý để bọn hắn ngoài ý muốn tử vong. Lâm Thiếu, ngươi hiển nhiên được xếp vào quan sát mục tiêu. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bị ngoài ý muốn tử vong. Bất quá, nói đến đây Tôn Quần nhịn cười không được. Hắn là biết Lâm Thiếu thực lực. Cái này muốn để Lâm Thiếu ngoài ý muốn tử vong. Cái này thực sự có người tìm tới cửa. Ngoài ý muốn chính là người nào cũng không biết. Tôn Quần lại nói tiếp. Còn có một người phiền toái nhất. Nói. Hắn chỉ hướng bên trong một cái phòng giam người da trắng. So với những người khác, người này lộ ra tương đối trấn định, giống như coi nhẹ sinh tử. Có thể nhìn đến trên người hắn còn có hết sức rõ ràng vết cắn. Có lẽ vẫn là bị Thiết Lang cắn. Tôn Húc tiếp tục nói, người này là chuyên nghiệp ở giữa điệp viên, còn xâm nhập vào sở nghiên cứu. Đáng tiếc bị Thiết Lang phát hiện. Hắn tuy nhiên không có chiêu, bất quá ta đoán hẳn là hướng về phía thần kỳ y phục tác chiến tới. Lý Quang giáo sư cũng nói, ta thông qua trước kia bằng hữu thăm dò được, quan phương đã tổ kiến nhân thủ phá giải chúng ta y phục tác chiến. Mà lại, tại Lâm Thiếu ngươi đi kinh thành trước đó, cùng Thụy bọn họ tại không phải châu làm một cái nhiệm vụ. Đem một cái nước Mỹ đặc thù đội ngũ diệt sạch, muốn đến là bởi vì cái này nguyên nhân bị để mắt tới. Lâm Cảnh cau mày nói, xem ra chúng ta sở nghiên cứu muốn lại tăng cường thủ vệ. Không phải vậy về sau phiền phức hội càng nhiều, hiện tại cứ như vậy nhiều đến tìm phiền toái. Đằng sau ba lò phản ứng pin làm ra đến, hoặc là cái kia hơn 20 loại mới khoáng vật chất kim loại bị người ta biết. Phiền phức hội càng nhiều. Ai biết những thứ này mới khoáng vật chất kim loại có thể hay không làm cho cả hàng thiên công. Nghiệp tiến bộ trên diện rộng. Tôn Quần nói. Lâm Thiếu, chúng ta cái này sở nghiên cứu phụ cận còn có rất nhiều dân cư. có ý đồ người trà trộn tại cư dân bên trong rất khó bị phát hiện. Thì coi như chúng ta phát hiện có lúc cũng không dám bên đường bắt người. Dễ dàng như vậy tạo thành phong ba. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đây là hắn lúc trước mua cái này nghiên cứu sinh cân nhắc không chu toàn. Cũng là Lý Hân cũng không hiểu rõ sở nghiên cứu. Nếu như đơn thuần chỉ là giống trước lão bản một dạng làm cái gì xe hơi tài liệu mới. Ở loại địa phương này hoàn toàn có thể. Không thành công trước đó dù sao cũng không có người sẽ để ý. Nhưng hắn không giống nhau. Không chỉ có sợ bị người nhớ thương. Mà bây giờ cũng đã bị người nhớ thương. Lâm Cảnh nói. Nếu như chúng ta đem cái này khu vực phụ cận toàn bộ mua lại thế nào ta cảm thấy về sau sở nghiên. Cứu khẳng định phải xây dựng thêm. Tôn Quần nói. Lâm Thiếu. Nếu như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đang nghiên cứu chỗ bên ngoài kiến tạo phòng tuyến. Cũng có thể kiến tạo càng nhiều phòng vệ xử trí thi. Lý Quang giáo sư nhìn lấy hai người nói. Các người thật ý nghĩ hão huyền. Nơi này cũng không phải công nghiệp vùng ngoại thành. Nhiều như vậy cư dân. Nghe nói trong thành phố còn muốn ở chỗ này kiến tạo tân thành. Lâm Cảnh cười cười nói. Chưa hẳn không có khả năng, tân thành có thể nhỏ một chút, có thể một cái công nghệ cao sở nghiên cứu lại có thể thành là một cái thành thị danh thiếp. Mà lại, ta còn có thủ đoạn khác để thành phố bên trong đem bán cho ta. Trong thành phố, Chu Nham tâm tình rất không tệ, làm tân cảng thành phố đầu lĩnh, hắn đối tân cảng thành phố phát triển là phi thường để ý. Mà cả 4 tháng thu thuế rõ ràng có tăng trưởng. Mà lại, cái này đại bộ phận tăng trưởng lại còn đều cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Chu Nham hiện tại đã vô cùng chú ý Lâm Cảnh tình huống. Có thể nói Lâm Cảnh đã là lên hắn lo nghĩ bảng danh sách. Hiện tại thường xuyên khai hội đều muốn nói một câu cái này Lâm Cảnh sự tình. Cũng tỉ như trước đó Cảnh Lan công ty mới cánh đồng hoa. Còn có thật có chút ngọt đẩy ra đồ uống hệ liệt cũng muốn nhà máy mới phòng sự tình. Đây đều là muốn thường xuyên chú ý. Cánh đồng hoa cùng nhà máy mới phòng sẽ rơi xuống chỗ nào. Bọn họ cũng muốn khai hội nghiên cứu một chút. Bởi vì cái này ở đâu liền có thể kéo theo nơi đó kinh tế. Bọn họ liền muốn khai hội nghiên cứu cho ra kế hoạch. Cho ra chính sách điều kiện cùng hai nhà công ty người phụ trách đàm phán. Sau đó đem cánh đồng hoa cùng nhà xưởng dẫn đi qua đầu tư. Lâm Cảnh thật có chút ngọt không phải miễn thuế 5 năm. Hắn làm sao còn giao nhiều như vậy thuế? Chu Nham nghi ngờ hướng thư ký hỏi. Không tính thật có chút ngọt. Hắn cái này trước 3 tháng thì đã vượt qua sở Thiên Nam cái này đại hộ. Thư ký giải thích nói. Cái này Lâm Cảnh hiện tại đã có thể xác định là tân cảng thành phố thủ phủ. Hắn vẫn còn có mấy nhà công ty, cũng là nộp thuế nhà giàu, đặc biệt là một nhà công ty châu báu. Nói, thư ký đưa cho Chu Nham một phần liên quan tới Lâm Cảnh sản nghiệp tư liệu. Chu Nham tiếp nhận xem xét, cũng là hơi kinh ngạc. Cái này Lâm thị châu báu ngắn hạn nộp thuế đã vậy còn quá đại cái này một cái 3 tháng xuống thuế. Đều là tân cảng thành phố còn lại công ty châu báu tổng giá trị đi còn có cái này mị lực giải trí. Công ty, cái này thuế giao vậy mà so cái này Lâm thị châu báu còn nhiều hơn. Nhiều như vậy đại lý cửa hàng, còn bao gồm nhiều như vậy hạng mục. Khó trách, xem ra ta đối hai nhà này công ty cũng muốn quan tâm kỹ càng một chút. Về sau Lâm Cảnh sự tình, muốn đặc thù chú ý. Miễn cho hắn lại vô thanh vô tức làm ra cái gì giống sương mù sát thủ một dạng đồ vật. Lại bị người khác đoạt đi. Chu Nham thấy được sương mù sát thủ tin tức thì 10 phần ảo não. Hắn biết thứ này tác dụng. Nếu như đặt ở tân cảng thành phố. Vậy tuyệt đối có là một cái đại sản nghiệp. Đáng tiếc hiện tại công ty kia đã xây tại kinh thành. Cái kia vương đại thiếu liền ký túc xá đều thuê tốt. Ai biết Lâm Cảnh cái gì thời điểm lại hội làm ra thứ gì chú ý điểm. Có thể cướp đoạt tiên cơ. Lúc này, một chiếc điện thoại tiếp vào. Thư ký nhận điện thoại, liền sắc mặt quái dị nhìn lấy Chu Nham. Lâm Cảnh tới, muốn gặp ngài, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chu Nham cười cười nói, dẫn hắn vào đi. Lâm Cảnh tiến vào Chu Nham văn phòng thời điểm, Chu Nham liền cười lên. Lâm tiên sinh, hôm nay tại sao có thể có hư không đến ta cái này, hắn cũng sẽ không đem Lâm Cảnh xem như một cái bình thường người trẻ tuổi đối đãi. Lâm Cảnh thẳng vào chủ đề nói, Chu thư ký, ta là tới hướng các ngươi nhận thầu. Chu Nham nụ cười lập tức nở rộ. Công ty của các ngươi lại muốn mở nhà máy mới hoặc là mới cánh đồng hoa, hoan nghênh hoan nghênh. Các ngươi muốn nơi nào? Lâm Cảnh nói, Thành Bắc vùng ngoại thành địa. Cái gì? Chu Nham biểu lộ cứng đờ. Lâm tiên sinh, nơi đó là nơi ở dùng địa phương. Lâm Cảnh gật đầu nói, ta ở nơi đó có một chỗ sở nghiên cứu. Gần nhất sở nghiên cứu bị một số người nhìn trộm, ta nhất định phải làm như thế. Chu Nham sắc mặt càng thêm khó xử, chúng ta cũng định ở nơi đó xây tân thành, đó là chúng ta thị lý hạng mục lớn, đã mở sẽ thông qua. Cái này lời đã chẳng khác gì là cự tuyệt. Người thông minh tự nhiên ngừng hiểu, hội biết khó mà lui. Lâm Cảnh là người thông minh, hắn cũng nghe hiểu, nhưng hắn sẽ không biết khó mà lui. Coi như chiêu dao động đụng lừa gạt cũng muốn lừa gạt một lần. Cho nên, Lâm Cảnh lại đưa cho Chu Nham một phần văn kiện nói, Chu thư ký, ngươi xem một chút phần này hợp đồng liền hiểu. Chu Nham nghi hoặc, nhận lấy hợp đồng xem xét, nhìn đến nội dung phía trên cũng là kinh hãi. Đây là sự thực, hơn 200 triệu y phục tác chiến hợp đồng. Sẽ còn phía trên ngành đặc biệt, mấu chốt là đồng phục tác chiến này công năng để hắn khó có thể tin. Đồng phục tác chiến này là sao? Chu Nham kinh ngạc hỏi. Lâm Cảnh cười cười nói, trang phục của ta công ty đã đều khai công, các ngươi có thể tra. Mà lại, chúng ta sở nghiên cứu ngay tại phát triển nghiên cứu đời thứ hai. Trên xuống dùng đồng phục tác chiến này cho nước Mỹ một bài học. Cho nên, người ta phái người muốn trộm cướp tài liệu. Cơ hồ tại Lâm Cảnh nói chuyện không lâu, Chu Nham thư ký lại tiến đến, tại Chu Nham bên tai nói mấy câu. Chu Nham sắc mặt đại biến, vội vàng nói, để bọn hắn vào. Rất nhanh, thư ký lại mang theo mấy người tiến đến. Những người này thần tình nghiêm túc, đến Chu Nham trước mặt liền lấy ra một cái giấy chứng nhận để Chu Nham xác nhận. Sau đó những người này nhìn về phía Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, chúng ta là cung thụy đội trưởng phái tới, cái kia ở giữa điệp viên đâu? Chờ một lát, Lâm Cảnh nói một câu, liền gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, Tôn Quần liền đem cái kia ở giữa điệp viên mang đến, giao cho cung thụy thủ hạ. Cung thụy những cái kia thủ hạ đem gian kia điệp viên mang đi. Lâm Cảnh rõ ràng nhìn đến Chu Nham sắc mặt biến không đồng dạng. Cái này ra hổ kéo rất không tệ. Chu Nham mặt mang trần chờ nhìn lấy Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, ngươi biết, chúng ta muốn thành lập tân thành. Nếu như đem đất cho ngươi, ta cùng những người khác cũng không có cách nào bàn giao. Lâm Cảnh lúc này lại nói, nếu như ta không lâu sau đó ta có thể cho tân cảng thành phố mang đến có thể cải biến toàn bộ xe hơi ngành nghề cao khoa kỹ sản phẩm, có thể để cho chúng ta hoa hạ tại xe hơi ngành nghề không nhận nước ngoài hạn chế đâu. Người nói là sự thật, Chu Nham nghe nói như thế, chấn kinh đứng lên, hắn tự nhiên Lâm Cảnh nếu như nói là sự thật có thể minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Điều này đại biểu lấy tân cảng thành phố sẽ trở thành hoa hạ xe hơi ngành nghề khoa học kỹ thuật trung tâm. Lâm Cảnh rất hài lòng Chu Nham bộ dáng khiếp sợ. Mời nói, Chu thư ký có thể đi nghiên cứu của ta đoán nhìn. Chu Nham hiển nhiên không thể chịu đựng, được cầm lấy dụ hoặc, bị Lâm Cảnh lừa dối đi sở nghiên cứu một chuyến. Lâm Cảnh ngay trước Chu Nham mặt cho hắn biểu diễn một lần ba nguyên tố tụ biến. Tự nhiên đây chỉ là hắn làm 10 cái chỉ số bên trong một cái thích hợp cho Chu Nham nhìn chỉ số. chuyện sau đó dễ làm. Đã cái này sở nghiên cứu đang nghiên cứu kia cái gì đệ nhị y phục tác chiến. Phía trên để ý như vậy, vậy bọn hắn Tân Cảng phối hợp chính là. Đương nhiên, Lâm Cảnh muốn cùng Tân Cảng ký một đầu ước định, làm cái này ba lò phản ứng nghiên cứu chế tạo sau khi thành công. Công ty nhất định phải đặt ở Tân Cảng thành phố. Đây đối với Lâm Cảnh tới nói tự nhiên không có ý kiến. Chuyện sau đó thì đơn giản, Lâm Cảnh trực tiếp để Lý Hân tìm công trình đội, để biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc lấy tiền nhận thầu đất đai. Sau đó bắt đầu cải biến sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bốn phía khu vực cư dân cũng rất nhanh đến mức đến di chuyển thông báo. Tự nhiên tiền này là muốn Lâm Cảnh ra, chi phí phá rỡ không ít, lần này cũng không có đụng phải hộ bị cưỡng chế. Sau này, sở nghiên cứu chỗ vùng này đem về đều thâu tóm nhập sở nghiên cứu phạm vi. Bởi vì tiền cho đủ, một tháng sau, phiến khu vực này cư dân thì đều dọn đi rồi. Chỉnh khu vực cũng để cho đội thi công kiến tạo lên thật cao tường vây. Đến mức cái này tường vây nội nhu muốn như thế kiến thiết, thì cần muốn Lý Quang giáo sư cùng nhà thiết kế thương lượng. Sau đó mới năng động công. Đây hết thảy đều muốn vì sở nghiên cứu phục vụ. Sở nghiên cứu bên trong, Đặng Tuyền đã dẫn người tại một cái thí nghiệm rãnh phía trước khẩn trương nhìn chằm chằm. Phía sau Lâm Cảnh cũng là nhìn lấy, biểu lộ cũng có chút khẩn trương. Đây là tại tiến hành lại một lần kim loại hợp thành thí nghiệm. Một tháng này, dù cho có cái kia hơn 20 loại mới khoáng vật chất kim loại, bọn họ vẫn là thất bại mấy chục lần. Lần này là luận chứng thành công nhất, hoàn mỹ nhất một lần. Rốt cục, làm Đặng Tuyền bọn họ chằm chằm ánh mắt đều có chút chua xót thời điểm. Bọn họ đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng la kích động. Đặng Tuyền vội vàng đến Lâm Cảnh trước mặt nói: "Lâm thiếu, thành công, mới hợp kim nghiên cứu chế tạo thành công." Lâm Cảnh trên mặt cũng là nhiều một cỗ vui mừng. "Thật quá tốt rồi, nhanh điểm đẩy ngược công thức, diễn toán ra thay thế tài liệu công thức, sau đó làm ra càng nhiều mới hợp kim thử chế tác một khối pin sắc ngoài đi ra." Đặng Tuyền tự nhiên, không do dự, vội vàng dẫn người được bắt đầu chuyển động. Nửa tháng sau, sở nghiên cứu to lớn lòng đất công trình ở giữa bên trong. Một cỗ xe Ferrari bị mở ra nơi này. Xe đua tính năng so phổ thông xe con tốt hơn kiểm trắc lò phản ứng pin hiệu quả. Công trình này ở giữa là sở nghiên cứu trước một lão bản dùng để nghiên cứu xe hơi tài liệu. Mới địa phương. Nơi này có một bộ hoàn chỉnh xe hơi mò cỗ sinh sản công nghệ tuyến. Đây cũng là Lâm Cảnh mua cái này sở nghiên cứu thứ đáng tiền nhất. Một bộ này giá trị 500 triệu. Cái gì là mò cỗ sinh sản công nghệ tuyến? Cũng là hơi xe công ty thí nghiệm nghiên cứu dùng sinh tuyến. Cụ thể không cần nhiều giải thích. Dù sao cũng là loại này sinh tuyến có thể hoàn chỉnh sinh sản ra một chiếc xe. Chỉ cấp nghiên cứu viên cùng kỹ sư sử dụng, cái này cùng dây chuyền sản xuất sinh sản sinh tuyến không giống nhau. Dây chuyền sản xuất sinh sản so cái này quý nhiều. Kỳ thật Lâm Cảnh xem như bị trước một lão bản hố. Bởi vì hắn lúc trước mua cái này sở nghiên cứu căn bản không cần một bộ này công nghệ. Hắn chỉ muốn nghiên cứu hữu cơ tài liệu. Mà lão bản kia lại là đem một bộ này công nghệ tuyến hạch toán tại tổng tư sản bên trong. Bất quá cũng may mắn. Hiện tại đứng hàng dụng trang, Đặng Tuyền đã để mấy cái đặc biệt khai ra xe hơi kỹ sư đem Ferrari mặt ngoài mở ra. Lộ ra bình xăng vị trí. Những công trình kia sư đem cái kia bình xăng mang ra xuống dưới. Sau đó đem bên trong tuyến đường sửa đổi. Đón lấy. Liền thấy một cái nghiên cứu viên rời tới một cái bóng chuyền lớn nhỏ đồ vật. Chính là lò phản ứng pin. Phản ứng này trồng chất pin chính là Lâm Cảnh bọn họ ba lò phản ứng đời thứ nhất thành phẩm. Chuyển đổi công suất chỉ có 500 kW. Lâm Cảnh không có nghĩ qua một lần quay con thoi. Lần thứ nhất diện thế cái này công suất đủ rồi. Mà lại, Ngay cả như vậy, phản ứng này trồng chất pin cũng có thể đạt tới một chiếc Audi A4 công suất 3 lần nhiều. Mà phản ứng này trồng chất pin đã trải qua va chạm thí nghiệm. Bởi vì mới hợp kim trình độ cứng cáp, tuyệt đối an toàn, đến mức thể tích, cái kia không có biện pháp. Trong đó tăng thêm ngăn cách ba tính phóng xạ vật chất. Tạm thời không có cách nào làm đến Iron Man ở ngực cỡ như vậy. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Cảnh tin tưởng theo tiến bộ, cái này thể tích không phải là không thể thu nhỏ hơn nữa. Đi qua một trận bận rộn, cái kia xe Ferrari rốt cục cải tạo hoàn thành, lò phản ứng pin liên thông xe. Hiện tại là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.